Chương 1461, khảo hạch kết thúc. Mọi người nhìn chăm chú, Bành Tiêu hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền muốn tìm tòi Hoàng Tiểu Long toàn thân, muốn tìm ra kia không gian thần khí thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay, liền mang cái đó tay phải cầm, vào tay mềm mại, trượt non, dường như có thể bóp nổi trên mặt nước tới, sở hữu người ngẩn ra, bao quát Bành Tiêu. Bành Tiêu ngốc địa nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long cầm tay phải, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi không có sự. Hoàng Tiểu Long không phải là bị nàng Tử Phượng chi lực cầm cố ở sao, thế nào còn có thể nhúc nhích, thế nào hội? Hoàng Tiểu Long nhún vai, lạnh nhạt nói, ta đương nhiên không có sự, này không phải lời vô ích sao, nếu là có sự, còn có thể nhúc nhích. Bành Tiêu sau khi ngẩn ngơ, tiếp theo toàn thân Tử Phượng thần lực điên cuồng tuôn ra, tay phải chấn động, liền muốn từ Hoàng Tiểu Long trong tay chấn thoát mở tới. Nhưng mà nàng kinh sợ phát hiện, Hoàng Tiểu Long tay dường như hóa thành thái cổ cự kìm, chặt chẽ kìm ở, nàng căn bản không có cách gì tránh thoát, ngươi buông tay. Bành Tiêu vừa sợ vừa giận lại xấu hổ, vạn năm tới, nàng từ trước đến nay không có bị cái nào nam đệ tử chạm qua, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long cầm, đây coi là cái gì? Nàng kinh sợ, xấu hổ chi hạ, tay trái một đưa lên, một chưởng ấn hướng Hoàng Tiểu Long ngực. Chỉ thấy cái đó tay trái tử sắc quang diễm phi ra, như thực địa đánh vào Hoàng Tiểu Long ngực thượng, nàng ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long không có trốn. Phải biết rằng, nàng này Tử Phượng thần diễm, thế nhưng có thể liền hỗn độn tinh thiết đều thiêu rơi, nhưng mà, nàng tiếp theo nhìn đến, nàng ấn tại Hoàng Tiểu Long ngực chưởng ấn chi chỗ, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, nàng xem nhìn nàng tay trái, này, nàng vừa rồi thật vận dụng Tử Phượng thần diễm. Hoàng Tiểu Long mang Bành Tiêu tay phải phóng mở. Vỗ vỗ ngực, nhướng mày, ta nói, ngươi vừa rồi thì không thể điểm nhẹ, tuy rằng Nguyên Long thần thể không có sự, nhưng là bị Bành Tiêu một chưởng, nhiều ít vẫn còn có chút mơ hồ phát đau. Bành Tiêu kinh sợ vừa lui, nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn một cái quái vật kinh khủng, đôi mắt đẹp lại có một ít sợ hãi, vậy mà sinh sinh thừa nhận rồi nàng Tử Phượng thần diễn một chưởng mà không có sự, mà đối phương, chỉ là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Này không phải quái vật kinh khủng là cái gì? Tốt, kia 600 mai tạo hóa thần quả, ngươi hiện tại có thể cho ta đi. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bành Tiêu, mở miệng nói, không phải. Ta liền động thủ, Bành Tiêu cắn răng, tiếu mặt âm tình, nhưng mà cuối cùng, từ không gian thần khí nội mang 600 mai tạo hóa thần quả cho Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long thản nhiên nhận kia 600 mai tạo hóa thần quả, Bành Tiêu hơi buồn bực xấu hổ cùng lãnh ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta hội nhớ. Nói xong, phi thân phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không để ý địa mỉm cười, bị một cái chí tôn cấp mỹ nữ nhớ, này giống như không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, hay là không phải cái gì chuyện tốt, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua bản danh sách, hắn tạo hóa thần quả, lại lần nữa mảnh trướng, đạt được kinh người 2.396 mai, này, đã không chỉ là vượt qua kia Tôn Thế Hải, là Tôn Thế Hải còn hơn gấp 2 lần. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét thoáng cái viễn xứ ngất đi Phó Phí Vũ. Ngừng một chút, lập tức cũng phá không rời đi, khảo hạch điện nội, một phiến im ắng. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi chờ người không có người mở miệng, hồi lâu, đại điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, còn là Lý Sơn mở miệng nói, thật là khủng khiếp Nguyên Long thần thể, sở hữu người âm thầm gật đầu, khó nội tâm chấn động. Vậy mà thừa nhận rồi một cái thần vương nhất giai hậu kỳ một chưởng. Mà không có sự, phải biết rằng, Hoàng Tiểu Long hiện tại tài là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, chờ Hoàng Tiểu Long một ngày đột phá đến thần vương, kia Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể mang khủng bố đến trình độ nào, cái này Hoàng Tiểu Long. Rất tốt, ta thích. Trần Nhất Vinh khen ngợi mà cười cho, hắn đối Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử ký danh, là càng xem càng thích, chỉ là đáng tiếc. Là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, Trần Nhất Vinh trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Này thời gian, Trần Nhất Vinh đã hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long nhìn thành là bản thân đệ tử ký danh. Phương Càn quay đầu qua đây, đối Triệu Lôi cười nói, chúc mừng Triệu Lôi lão đệ ngươi a, sớm biết ta trước cũng đổ ước, đánh cuộc Hoàng Tiểu Long thắng. Lý Sơn cười nói, kia ta có thể không có như vậy nhiều hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mọi người mỉm cười. Thời gian trôi qua, chớp mắt, liền lại qua hơn một tháng. Này thời gian. Cự ly khảo hạch kết thúc chỉ còn lại có một ngày, Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả, đạt được 3.500 nhiều mai, để đờ cờ truyện, lần này này nhóm khảo hạch đệ tử, chỉ có hơn 6.000 người, mà Hoàng Tiểu Long được tạo hóa thần quả, chiếm cứ còn hơn một nửa một ít. Phương Càn chờ người nhìn trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả con số, đều có một ít không nói, thì ra này khảo hạch tỷ thí tạo hóa thần quả, đều là vì này tiểu tử thiết kế. Đến cuối cùng một ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại đi tìm tòi cái khác đệ tử. Theo khảo hạch kết thúc ngày càng gần, một ít bản danh sách bài danh kháo tiền đệ tử, sớm liền đều trốn đi, muốn tìm tòi, không dễ. Dù sao Hoàng Tiểu Long có 3.500 nhiều mai, đầy đủ hắn luyện hóa một trận. Với lại, hạ phẩm hồng mông linh đan, hắn cũng không thiếu. Cuối cùng, khảo hạch kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng đảo nội các đệ tử đều bị tống đi ra, hồi đến trước Thái Hòa Điện trước mặt cái đó quảng trường. Đương Hoàng Tiểu Long đi ra thời gian, các đệ tử đều kinh hoàng lùi về sau, không dám tới gần Hoàng Tiểu Long, ngay cả kia Bành Tiêu cũng là như vậy, dường như Hoàng Tiểu Long chính là thủy trước sinh vật. Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người đi ra thời gian, từ biểu hiện ra nhìn, hai người đã không có sự, chỉ là, hai người cúi đầu, trốn tại quảng trường góc, sợ bị Hoàng Tiểu Long nhìn đến. Rất nhanh, Lạc Vân cùng một đám nội môn đệ tử từ Thái Hòa Điện nội phi ra, chỉ là, đương tới đến quảng trường. Lạc Vân chờ đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt cũng là quái quái, chúc mừng Hoàng sư đệ đoạt được lần này khảo hạch tỷ thí đệ nhất, càng là đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất. Lạc Vân đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng cười nói, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn vậy mà có chút câu nệ, lần này tạo hóa đế cung chiêu thu đệ tử, cộng 6 nhóm khảo hạch, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là này nhóm khảo hạch đệ nhất, cũng là 6 nhóm khảo hạch đệ nhất, tổng khảo hạch đệ nhất tên, còn có kinh người hơn thêm vào khen thưởng. Cái khác nội môn đệ tử cũng sôi nổi nhiệt tình hướng Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, cảm tạ, Lạc Vân sư huynh cùng chư vị sư huynh khách khí. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long từ Lạc Vân trong tay nhận lấy lần này này nhóm đệ nhất tên khen thưởng sau, tại mọi người ánh mắt phức tạp hạ, phi thân rời khỏi. Tổng khảo hạch đệ nhất khen thưởng, được chờ 3 tháng sau, tại tạo hóa điện do Thái Hòa Điện điện chủ trương đóng ban phát, đồng thời, đến thời gian mỗi đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, tổng điện chủ, thậm chí thân là tạo hóa đại đế Phương Càn, còn có Lý Sơn chờ người mang hội tại chỗ tuyển đồ cùng thu đồ đệ. Sở dĩ, chờ 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long lại tới. Vốn có, Trần Nhất Vinh nghĩ khảo hạch vừa kết thúc liền kiểm tra Hoàng Tiểu Long thần cách, nhưng mà suy nghĩ một phen, liền chờ 3 tháng sau thu đồ đệ thời gian lại kiểm tra. Liền tại Hoàng Tiểu Long trở về đuổi thời gian, Xích Nguyệt Thành Nội, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người lại là lạnh lùng địa nhìn phía trước Chu Phong. Chu Phong, chính hăng hái địa đứng tại Thiên Nhai Phủ Đệ trước, cùng không thiếu tạo hóa môn đệ tử mang Thiên Nhai Phủ Đệ bao vây lại. Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1461 khoa H, chương 1461 khoa H, chương 1462, Chu Phong băng khoăn. Chương 1462, Chu Phong băng khoăn. Chu Phong, ngươi đây là ý gì? Hư Bách Thắng lạnh lùng mở miệng nói, Chu Phong ha ha cười cười, mấy ngày hôm trước, Xích Nguyệt Thành lao tù chạy thoát mấy cái tù phạm, chúng ta bây giờ hoài nghi, các ngươi đưa bọn chúng giấu ở cái này Thiên Nhai Phủ Đệ, cho nên, chúng ta bây giờ muốn hảo hảo điều tra một chút cái này Thiên Nhai Phủ Đệ. Phượng Nhi khuôn mặt trầm xuống, các ngươi muốn điều tra Thiên Nhai Phủ Đệ, có thể, nhưng mà, như các ngươi lục soát không ra cái gì đây? Chu Phong ánh mắt rơi vào Phượng Nhi cái kia tấm lãnh diễm, tinh xảo trên mặt. Cười tủm tỉm nói, nếu là lúc soát không ra cái gì, vậy khẳng định là các ngươi khiến cái này tù phạm chạy thoát, đến lúc đó, các ngươi đành phải theo chúng ta quay về lao tù rồi, chúng ta phải hảo hảo thẩm vấn, Chu Phong nở nụ cười, bốn phía tạo hóa cửa đệ tử đều là cười lên, Tượng Tuân hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Chu Phong, nói ra, theo như tạo hóa môn quy xác định, các ngươi muốn điều tra phủ đệ, nhất định phải có điều tra chứng nhận mới được, điều tra chứng nhận. Chu Phong cười to, chỉ một cái trước mặt hắn người trung niên kia, cười nói, các ngươi có biết không hắn là ai? Hắn là chúng ta tạo hóa đế cung chấp pháp điện Hàng Đồng Phi Sư Huynh, Hàng Đồng Phi Sư Huynh là chúng ta chấp pháp điện Thái Thượng Trưởng Lão Hàng Lương Cháu. Các ngươi cảm thấy, dùng chúng ta Hàng Đồng Phi Sư Huynh thân phận, muốn điều tra các ngươi nho nhỏ này Thiên Nhai Phủ Đệ, còn cần cái gì điều tra chứng nhận chứ? Cái kia bị Chu Phong xưng là Hàng Đồng Phi trung niên nhân, ngạo nghễ gật gật đầu, chúng ta chấp pháp điện. Muốn lục soát cái đó tòa phủ đệ, liền lục soát cái đó tòa phủ đệ, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm bất luận phản kháng, nơi này là Xích Nguyệt Thành, đúng tạo hóa đế cung, nếu là ngươi đám dám cả gan phản kháng. Nói đến đây, lặng lẽ cười lạnh, Chu Phong trong nội tâm mừng thầm, trước nhóm dự thi đệ tử trong khảo hạch, hắn biểu hiện vô cùng tốt, hữu kinh vô hiểm mà tiến nhập trước 1000 tên, lúc trước Hách Phương, Trần Húc Quang hai người chúc mừng hắn, cũng lời thề sẽ ở bọn họ sư phụ trước mặt đề cử hắn. Để cho bọn họ sư phụ thu hắn là đệ tử thân truyền, Hách Phương, Trần Húc Quang hai người sư phụ, đúng là chấp pháp điện trưởng lão Ngô Tông Bằng. Hơn nữa, thông qua Hách Phương, Trần Húc Quang hai người, hắn càng là nhận thức chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Hàn Lương cháu Hàn Đồng Phi, hắn cùng với Hàn Đồng Phi đám người lần này tới đây xích nguyệt thành du ngoạn. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi đám người, hắn ở Hàn Đồng Phi trước mặt tận lực xui khiến xuống, vì vậy liền có hiện nay một màn này. Chu Phong đối với Hàn Đồng Phi nhắc nhở, Đồng Phi sư huynh, đầu kia giống như, thực lực rất mạnh, chỉ sợ là thần vương thất giai, chúng ta phải cẩn thận. Hàn Đồng Phi ánh mắt rơi vào Tượng Tuân trên người. Xùy Nhưng cười nói, thần vương thất giai cũng gọi là thực lực rất mạnh, thần vương thất giai tại chúng ta tạo hóa đế cung trước mặt, ngay cả cái rắm cũng không phải, coi như là chúng ta tạo hóa đế cung tùy tiện một cái đệ tử hạch tâm, đều có thể đem bóp chết, cho nên, các ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Tượng Tuân hai mắt quang mang lóe lên, toàn thân hắc diễm phịch. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là vỗ vỗ Tượng Tuân, thản nhiên nói, đợi Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia trở về rồi hãy nói, ta vừa đã liên hệ hắn, hắn nói hắn đã gấp trở về, qua một hai cái tiếng đồng hồ có thể quay về Xích Nguyệt Thành. Tượng Tuân khẽ giật mình, lập tức xác nhận, lúc này mới thần lực thu liễm. Chu Phong nghe vậy, nhưng là trong nội tâm khẽ động, nói ra, lúc đầu Hoàng Tiểu Long phải đi tham gia cuối cùng một đám khảo hạch, suy nghĩ một chút, sau đó đối với Hàn Đồng Phi nói, Đồng Phi sư huynh, cái này Hoàng Tiểu Long, thiên phú không kém, như tại trong khảo hạch biểu hiện không tệ, có thể hay không có chút phiền phức. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thiên phú, Chu Phong trong nội tâm không khỏi có chút băn khoăn. Hàn Đồng Phi hỏi, cái kia Hoàng Tiểu Long là cái gì thần cách? Hắn là đế cấp đẳng cấp cao ngũ hành thần cách. Chu Phong đối với cái này thật cũng không giấu giếm, chi tiết nói, chẳng qua là cái này Hoàng Tiểu Long chiến lực rất mạnh, hơn nữa hắn chỉ sợ có tổ thần thất giai thực lực. Đối với Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, Chu Phong cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào năm đó Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực cùng tốc độ tu luyện trở lại đánh giá các Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là tổ thần thất giai. Ba mươi mấy năm trước, hắn bái kiến Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, là ở hải tộc Hải Hoàng Phùng Oánh Ống Ánh xuất lĩnh hải tộc nhiều người lão tổ từ ngoại vực ác ma chiến trường gấp trở về, tại Tạo Hóa Thành, Hoàng Tiểu Long đánh bại quá lúc tổ thần cấp 2 Phùng Oánh Ống Ánh, lúc ấy, Hoàng Tiểu Long đúng tổ thần nhất giai, theo như Hoàng Tiểu Long khủng bố tốc độ tu luyện, hiện tại hẳn là tổ thần thất giai a. Hàn Đồng Phi nghe xong, nhưng là vô tình cười nói, chẳng qua là chính là một cái đế cấp đẳng cấp cao ngũ hành thần cách mà thôi, dùng hắn tổ thần thất giai thực lực, tại trong khảo hạch, coi như là có thể đi vào trước 1000 tên, cũng khẳng định vào không được ba thứ hạng đầu trăm tên đấy, quả quyết sẽ không bị nhiều người thái thượng trưởng lão nhìn trúng, về phần những trưởng lão kia, chỉ cần ta đề cập một chút, có lẽ cũng sẽ nhìn tại ta trên mặt mũi, sẽ không thu cái này Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là tạo hóa đế cung một cái bình thường đệ tử ngoại môn, có thể lật lên cái gì bọc nước trở lại. Chu Phong trên mặt vui vẻ, cười nói, Đồng Phi sư huynh nói đúng, là ta quá lo lắng. Bởi vì Chu Phong, Hàn Đồng Phi những ngày này đều tại bên ngoài, cho nên còn không biết lần này cuối cùng một đám khảo hạch tỉ thí tình huống. Lập tức, Hàn Đồng Phi một tay phất lên, đối với bốn phía tạo hóa đế cung chấp pháp điện đệ tử hạ lệnh, điều tra, bốn phía chấp pháp điện đệ tử ai cũng cung kính xác nhận, sau đó xông tới. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên nhai phủ đệ quang mang lớn diệu, nguyên một đám pháp trận khe hở từ trong phủ đệ phóng lên trời, đem trọn cái thiên nhai phủ đệ bao phủ ở, chấp pháp điện đệ tử thế xông không khỏi trì trệ, ngừng lại. Hàn Đồng Phi thấy thế, cười lạnh nói, vậy mà dám cả gan phản kháng. Bày trận, công kích, phá vỡ, đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại, lập tức, chấp pháp điện đệ tử bay đến không trung, tản ra, tạo thành một cái kỳ quái đồ hình trung ương, từng trận tạo hóa chi lực lan ra, mấy chục đệ tử đồng thời ra tay, thiên nhai phủ đệ pháp trận khe hở bị oanh được một hồi chấn động, nhưng mà, theo Tượng Tuân, Hư Bách Thắng đám người thần lực thúc giục, phủ đệ pháp trận khe hở lần nữa củng cố xuống, Hàn Đồng Phi cười lạnh, lại để cho chúng đệ tử tiếp tục oanh kích, lúc này, khoảng cách Xích Nguyệt Thành không xa phía chân trời, một chiếc phi thuyền đang dùng kinh người tốc độ hướng Xích Nguyệt Thành phá không mà đến, đúng là Long Sa phi thuyền. Long Sa phi thuyền khống chế trong điện, Hoàng Tiểu Long hai mắt rét lạnh, Xích Nguyệt Thành bên kia sự tình, hắn đã từ Kim Giác Tiểu Ngưu truyền tới tín phù đã biết, cho nên, Hoàng Tiểu Long bất chấp khác, vận dụng Long Sa phi thuyền. Dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, một giờ về sau, liền có thể trở lại Xích Nguyệt Thành. Tại cửu phẩm đỉnh giai linh thạch thúc dục xuống, một giờ sau, Xích Nguyệt Thành cuối cùng xa xa đang nhìn. Đi vào Xích Nguyệt Thành trên không về sau, Hoàng Tiểu Long đem Long Sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian, đi ra, hư không đạp mạnh, sau một khắc, liền tới đã đến Thiên Nhai phủ đệ trên không. Chỉ thấy tại chấp pháp điện chúng đệ tử liên thủ công kích đến, Thiên Nhai phủ đệ trận pháp khe hở đã ảm đạm không ít, tiếp tục như vậy nữa, nửa giờ cũng sẽ bị phá vỡ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào Chu Phong cùng cái kia hàng đồng phi trên người. Hoàng Tiểu Long. Chu Phong gặp đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long, bật thốt lên kêu lên, tiếp theo vui vẻ. Gặp Hoàng Tiểu Long trở về, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân đám người liền mở ra phủ đệ pháp trận, đi ra. Tiểu tử ngươi nếu sẽ không trở về, ta đây thân lão già khọm liền muốn bị người hủy đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ngươi cái kia thân lão già khọm, không có người muốn. Chưa xong còn tiếp, Convert B, Mensit, trong 1462 Chu Phong Băng, trong 1462 Chu Phong Băng, chương 1463, ngươi có thể làm gì ta? Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hoàng Tiểu Long nói nó kia thân lão xương không ai muốn, hô to kêu lên, Hoàng Tiểu Tử, ngươi vậy mà nói ta này thân lão xương không ai muốn, ta này thân lão xương cho dù hủy đi, tùy tiện đều có thể luyện chế cực phẩm hồng mông linh khí. Hàng Đồng Phi thấy Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu lại đang chỗ đó nói cười cười, điên nói, căn bản không có mắt nhìn thẳng bản thân một mắt, sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Hàng Đồng Phi lạnh lùng nói, chúng ta hoài nghi ngươi thủ hạ tìm tàng đào phạm, đã ngươi trở về, vậy thì thật là tốt, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến. Liền tại Hàng Đồng Phi thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, nháy mắt liền đi tới Hàng Đồng Phi trước mặt. Hàng Đồng Phi cả kinh, đang muốn mở miệng, đột nhiên, liền cảm thấy ngực đau nhức, toàn bộ người bay ngược ra, đập rơi viễn xứ mặt đất thời gian, miệng trung tiên huyết từng ngụm địa phục lên. Chu Phong cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử kinh sợ, đặc biệt Chu Phong, vẻ mặt kinh sợ, không dám tin nhìn Hàng Đồng Phi. Hàng Đồng Phi tại tạo hóa đế cung chúng nội môn đệ tử chi trung, thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà đến cùng là thần vương nhất giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, kia Hoàng Tiểu Long chẳng phải là, Chu Phong nghĩ đến này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt hoảng sợ, Đồng Phi sư huynh. Bốn phía tạo hóa đế cung đệ tử cuối cùng phản ứng qua đây, kinh hô, sôi nổi tới đến Hàng Đồng Phi bên người, luống cuống tay chân, một phen hỗn độn linh đang cứu trị, đồng thời, mấy tên tạo hóa đế cung đệ tử vừa sợ vừa giận địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long, lớn tiếng gầm lên đạo, tiểu tử. Ngươi là vừa tới tạo hóa đế cung đệ tử, ngươi vậy mà dám trọng thương Đồng Phi sư huynh, Đồng Phi sư huynh là chúng ta chấp pháp điện thái thượng trưởng lão chi tôn, ngươi nhất định phải chết, còn không mau quỳ xuống tới, cầu chúng ta Đồng Phi sư huynh thứ cho ngươi tử tội. Này thời gian, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Hàng Đồng Phi tại tạo hóa đế cung chúng đệ tử cứu trị hạ, hồi tỉnh qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận vừa hận, dùng hắn thân phận, tại chấp pháp điện hô phong hoán vũ. Hiện tại lại bị một cái vừa đến đệ tử cho đánh bay, không cần quỳ. Hàng Đồng Phi quát, nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, trước cho ta phế đi này tiểu tử, lại áp tải chấp pháp điện, hồi đến chấp pháp điện lại dùng các loại hình cụ, nhưng này tiểu tử muốn chết cũng không thể. Tức khắc, chấp pháp điện chúng đệ tử liền hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới. Những này đệ tử thực lực, so Hàng Đồng Phi muốn cao một ít, có là thần vương nhị giai, còn có một ít là thần vương tam giai, bất quá. Những này chấp pháp điện đệ tử còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh mấy người sôi nổi một chưởng đánh bay ra. Hàng Đồng Phi kinh ngạc, trước hắn tuy rằng từ Chu Phong miệng trung biết Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người thực lực, nhưng mà lại từ không có nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long một cái ngoại môn đệ tử thủ hạ vậy mà dám ở Xích Nguyệt Thành, tại bọn họ tạo hóa đế cung dám đã thương tạo hóa đế cung chấp pháp điện đệ tử. Này, liền tại Hàng Đồng Phi kinh ngạc thời gian. Hoàng Tiểu Long hướng hắn đã đi tới, Hàng Đồng Phi thấy thế. Kinh sợ lùi về sau, vừa muốn mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long cầm cái cổ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nói, ta tuy rằng không biết ngươi cùng Chu Phong là quan hệ thế nào, Chu Phong lại cùng ngươi nói cái gì, nhưng mà ngươi không nên tới tìm ta phiền phức. Nói đến này, dừng một chút, con người của ta, nhất đáng ghét người khác tìm ta phiền phức. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Chu Phong nhìn sang. Chu Phong sắc mặt trắng bệch không huyết. Đứng ở nơi đó, cũng không dám chạy trốn. Hoàng Tiểu Long đơn tay hư không nắm chặt, đồng dạng cầm Chu Phong cái cổ, tay một gấp. Chu Phong chỉ cảm thấy cái cổ dường như bị cầm toái niết đoạn thông thường, trên mặt khó nén trong lòng sợ hãi. Chu Phong, nói thật đi, vốn có, nhìn tại đồng nhất cái phân bộ tình phần thượng, ta không nghĩ sát ngươi. Hoàng Tiểu Long dường như nhìn một cái người chết giống nhau nhìn Chu Phong, đáng tiếc. Lắc đầu, hai mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long tay một gấp, Chu Phong xương cổ tan vỡ thanh âm truyền ra. Chu Phong sợ hãi mở miệng, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lạnh nhạt nói, hiện tại, hắn tài mới vừa tiến vào tạo hóa đế cung, không nghĩ vì một cái tiểu tiểu Chu Phong xúc phạm tạo hóa đế cung quy củ, đợi sau đó, muốn giết Chu Phong, nhiều cơ hội là. Hoàng Tiểu Long đôi nhẹ buông tay, mang Chu Phong cùng Hàn Đồng Phi hai người đồng thời ném ra ngoài, Chu Phong trước rơi xuống đất, Hàn Đồng Phi đập phải mặt trên, hai người áp đến cùng nơi. Hai tiếng thảm gọi, này thời gian, Xích Nguyệt Thành mổ tọa bên trong phủ đệ, chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Hàn Lương chính ngồi tại sảnh điện nội, hưởng thụ vài cái thị nữ nhu niết, mấy cái này thị nữ mỗi người kiều diễm được rất, với lại mặt hở hang, chỉ khoác bạc sam, bên trong phong cảnh vừa xem không thể nghi ngờ. Hàn Lương hai tay tại mấy nữ trên người du tẩu, mềm mại, thoải mái, mấy vạn năm trước, hắn được thượng cổ mị tộc âm dương song tu công pháp, mấy năm nay, cùng sổ nữ đồng tu chi hạ. Tu vi đề thăng không thiếu, Hàn Lương hai tay đang mấy nữ trên người du tẩu, đột nhiên, liền nghe đại điện chi ngoại, có chấp pháp điện đệ tử dồn dập bẩm báo thanh âm, Hàn Thái Thượng trưởng lão, không xong. Xảy ra sự cố, Hàn Lương nhướng mày, hắn đã phân phó bên ngoài đệ tử, như không có chuyện trọng yếu, không nên quấy nhiễu hắn, đi vào. Hàn Lương mở miệng nói, khi chấp pháp điện đệ tử gấp đi vào, cúi đầu, tới đến Hàn Lương trước mặt, cái gì sự? Hàn Lương giọng nói bất thiện, Hàn Thái Thượng trưởng lão, Hàn Đồng Phi sư huynh vừa mới bị một cái đệ tử trọng thương, là một cái vừa mới bái nhập tạo hóa đế cung ngoại môn đệ tử, sự tình khẩn cấp, sở dĩ đệ tử tài đi vào bẩm báo, đệ tử kia vội vàng hồi đáp. Hàn Lương kinh ngạc, một cái vừa mới bái nhập tạo hóa đế cung ngoại môn đệ tử, trọng thương hắn cháu trai Hàn Đồng Phi. Hàn Lương hai mắt lạnh lẽo, ngươi hiện tại liền mang ta đã qua. Như hắn Hàn Đồng Phi liền một cái vừa bái nhập đế cung ngoại môn đệ tử đều không thu thập được, vậy hắn còn có cái gì thể diện chấp chưởng chấp pháp điện? Hàn Lương mang theo kia chấp pháp điện đệ tử thân hình một thiểm, hư không tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện thời gian, đã tới đến Thiên Nhai phủ đệ trước. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người vừa muốn đi vào phủ đệ, liền nhìn đến Hàn Lương cùng đệ tử kia đột nhiên xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp từ Hàn Lương trên người lan ra, bốn phía không gian nháy mắt động lại. Cho dù là thần vương thất giai tượng tuân cũng dường như áp ngàn vạn tọa cự sơn, không có cách gì nhúc nhích mảy may. Hàn Lương ánh mắt rơi đến biển sứ Hàn Đồng Phi trên người, thấy Hàn Đồng Phi thảm trạng, sắc mặt càng là lạnh lẽo, gia gia. Hàn Đồng Phi thấy Hàn Lương đến, dường như tìm được cứu thế chủ thông thường, hoảng sợ mà chật vật bò dậy, đi đến Hàn Lương trước mặt, mang theo khóc nức nở, ngươi nếu như đến chậm một bước nữa, ta sẽ bị tiểu tử kia sát. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hàn Lương nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt hiện lên lộ ra nồng liệt sát ý, trên người khí thế hướng Hoàng Tiểu Long trên người một áp, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, liền thần hồn đều phải bị đập vụn thông thường. Này Hàn Lương, chính là siêu việt thần vương cảnh giới cao thủ, dù cho Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể lại cường, dù cho Hoàng Tiểu Long thần hồn lại kiên cố, cũng không cách nào thừa nhận được Hàn Lương thần hồn áp bách. Đúng lúc này, Hàn Đồng Phi vẻ mặt dữ tợn địa đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta cho dù tìm ngươi phiền phức thì thế nào, hiện tại ngươi có thể làm gì ta? Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại hai canh, côn vớt bi, minh 236, trong 1463 ngoài cô Chô Thiang, trong 1463 ngoài cô Chô Thiang, chương 1464, nào chỉ là vượt qua. Hàn Lương lại là ngẩn người, nhìn vẻ mặt dữ tợn cháu trai Hàn Đồng Phi, hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Hàn Đồng Phi thấy gia gia thần tình, có chút kỳ quái, hồi đáp, Hoàng Tiểu Long a, gia gia, làm sao vậy, Hoàng Tiểu Long. Hàn Lương ngẩn ngơ, ăn đạo, toàn thân khủng bố uy áp tức khắc như thủy triều thông thường thối lui. Mấy ngày nay, bởi vì hắn tại bên ngoài chấp pháp, vừa từ bên ngoài trở về, sở dĩ, cũng không có tại khảo hạch điện cùng cái khác thái thượng trưởng lão xem qua Hoàng Tiểu Long khảo hạch tình huống, nhưng mà, hắn lại là từ cái khác thái thượng trưởng lão. Trưởng lão tính phù trung hiểu được một cái gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử, Tại cuối cùng một nhóm khảo hạch tỷ thí trung, không chỉ đoạt được đệ nhất, với lại đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất, cái đó tạo hóa thần quả càng là vượt qua Tôn Thế Hải gấp hai nhiều. Này Hoàng Tiểu Long, không chỉ kinh động bọn họ tạo hóa môn chủ tạo hóa đại đế, càng kinh động chư tổ. Với lại, Trần Nhất Vinh lão tổ thậm chí tự mình mở miệng, nói muốn ngoại lệ thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh. Đây hết thảy tất cả, nhưng Hàn Đồng Phi thật sâu nhớ cái này gọi Hoàng Tiểu Long ngoại môn đệ tử. Hàn Lương sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long. Chính là cuối cùng một nhóm tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy Hàn Lương biểu tình, mơ hồ đoán được cái gì, gật đầu nói, không sai, ta vừa tham gia xong cuối cùng một nhóm ngoại môn đệ tử khảo hạch trích. Hàn Lương chấn động. Hai tay run run, gia gia, ngươi này là... Hàn Đồng Phi thấy Hàn Lương thần tình, tùy theo nghi hoặc, tiếp theo một chỉ Hoàng Tiểu Long, này Hoàng Tiểu Long, chúng ta bây giờ trước Bắc Hồi Chấp Pháp Điện, lẽ nào này Hoàng Tiểu Long có cái gì hậu trường, như là như thế này, chỉ có thể trước Bắc Hồi Chấp Pháp Điện, nhưng mà Hàn Đồng Phi vừa mới nói xong, đột nhiên, Hàn Lương đột nhiên một chưởng, phiến được Hàn Đồng Phi toàn bộ người đập phi ra, Hàn Đồng Phi hét thảm một tiếng, đập rơi viễn xứ mặt đất. Mặt đất cát bụi dương lên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chi ngoại, cái khác sở hữu người một ngốc, đặc biệt Chu Phong cùng những kia chấp pháp điện đệ tử càng là ngây ngốc tại chỗ đó, Hàn Lương một chưởng vỗ bay Hàn Đồng Phi. Tiếp theo, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền, cười theo đạo, thì ra ngươi chính là Hoàng Sư Đệ, thật là nước sông Sung Long Vương Miếu, đều là người một nhà, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a, tại chấp pháp điện Hàn Lương, như Đồng Phi trước đắc tội Hoàng Sư Đệ. Còn thỉnh Hoàng Sư Đệ thứ lỗi, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mang muốn trở thành Trần Nhất Vinh lão tổ đệ tử ký danh. Mà hắn vừa rồi như giận dữ chi, mang này Hoàng Tiểu Long cho, một nghĩ đến kia đáng sợ kết quả. Hàn Lương trong lòng đại run, trong lòng hắn kinh sợ đồng thời, lại may mắn mới vừa rồi không có mang này Hoàng Tiểu Long cho phế bỏ, không phải, mà Chu Phong cùng chấp pháp điện chúng đệ tử thấy Hàn Lương đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười theo, xưng hô Hoàng Tiểu Long vì sư đệ. Ngã đầy đất nhãn cầu, vừa bị Hàn Lương một chưởng vỗ bay Hàn Đồng Phi từ mặt đất bò dậy, nghe đến Hàn Lương lời nói, lại là đầu ông nhiên, Hoàng Tiểu Long lại là lãnh đạm nhìn Hàn Lương. Nói rằng, thứ lỗi cũng không dám, bất quá, ta họ Hoàng. Hàn Lương thái thượng trưởng lão họ Hàn, chúng ta không phải người một nhà đi, Hàn Lương sắc mặt âm tình, tiếp theo dáng tươi cười bài trừ, Hoàng Sư Đệ nói này lời nói liền khách khí, chúng ta cùng vì tạo hóa đế cung đệ tử. Đều là người một nhà. Nói đến này, đối xa xa Hàn Đồng Phi tức giận quát lên, còn không mau cút đi qua đây, cho ngươi Hoàng Sư Thúc Tổ bồi lễ. Hoàng Sư Thúc Tổ, Hàn Đồng Phi cùng Chu Phong chờ người sửng sốt, bồi lễ, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Hàn Lương thái thượng trưởng lão. Như không có sự, kia ta có thể đi về, Hàn Lương ngẩn ra. Tiếp theo vội vã cười nói, tự nhiên, Hoàng Sư Đệ mời theo liền. Tại Hàn Lương chờ người nhìn chăm chú. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu, cùng Tượng Tuân xoay người hồi Thiên Nhai phủ đệ, chờ Hoàng Tiểu Long tiến Thiên Nhai phủ đệ, Hàn Đồng Phi tài tiểu tâm giật giật hỏi Hàn Lương, gia gia, này, này Hoàng Tiểu Long. Hắn thực sự hiếu kỳ, gia gia hắn thế nào tại biết Hoàng Tiểu Long tên sau, hội như vậy to lớn chuyển biến, lẽ nào này Hoàng Tiểu Long, cùng mổ điện điện chủ có trực tiếp quan hệ, coi như là cùng mổ điện điện chủ có trực tiếp quan hệ. Hàn Lương cũng không đáng đối cái đó như vậy khẽ khí đi, với lại, một cái vừa từ phân bộ qua đây ngoại môn đệ tử, làm sao có thể cùng mổ điện điện chủ có trực tiếp quan hệ, đợi một chút, Hoàng Sư Thúc Tổ, lẽ nào? Triết, Hàn Lương nhìn sắc mặt âm tình Hàn Đồng Phi, lại không có nói Hoàng Tiểu Long tại trong lần khảo hạch này sự, mà là hỏi tới Hàn Đồng Phi là thế nào cùng Hoàng Tiểu Long xung đột, đợi nghe đến Hàn Đồng Phi nói là Chu Phong xui khiến. Hàn Lương hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa nhìn Chu Phong. Chu Phong bị Hàn Lương lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn, sợ đến tay chân lạnh giá, mở miệng run lên, không biết muốn nói gì. Mang này Chu Phong trước mang về chấp pháp điện. Hàn Lương đối bốn phía chấp pháp điện đệ tử nói, là, Hàn Thái Thượng trưởng lão. Bốn phía chấp pháp điện đệ tử cung kính xác nhận, Chu Phong vừa nghe, sợ đến ngất đi. Tuy rằng trước hắn thẳng ước mơ chấp pháp điện đệ tử chi chức, nghĩ tiếng chấp pháp điện. Nhưng mà bản thân vào cùng bị mang vào, lại là hai loại không cùng khái niệm, gia gia. Hàn Đồng Phi đang muốn lại mở miệng, Hàn Lương lại ngắt lời nói, chúng ta về trước đi. Vì vậy, tại Hàn Lương dẫn, Hàn Đồng Phi cùng chấp pháp điện chúng đệ tử rời khỏi Xích Nguyệt Thành, hướng tạo hóa chấp pháp điện phi hồi, Rời khỏi Xích Nguyệt Thành sau, Hàn Lương đạo, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao lại đối kia Hoàng Tiểu Long như vậy? Hàn Đồng Phi trọng nhiên điểm gật đầu, cái khác chấp pháp điện đệ tử cũng là ngưng tai lắng nghe. Này Hoàng Tiểu Long, tại cuối cùng một nhóm ngoại môn đệ tử khảo hạch trung, đoạt được đệ nhất. Hàn Lương chậm rãi nói, cái gì, đệ nhất? Hàn Đồng Phi cùng chúng chấp pháp điện đệ tử đều là lấy làm kinh hãi. Đợi một chút, tiếp theo, Hàn Đồng Phi bật thốt lên, gia gia, ta nghe nói cuối cùng này một nhóm ngoại môn đệ tử khảo hạch trung, có một cái thần vương cảnh chí tôn thiên tài, giống như gọi Bành Tiêu, ngoại trừ này Bành Tiêu, còn có hai cái thần vương cảnh đệ tử. Hàn Lương ngưỡng thiên cảm khái, này Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà Bành Tiêu còn có kia hai cái thần vương cảnh đệ tử, đều không phải này Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hàn Đồng Phi mọi người sắc mặt kinh biến, chiến lực của hắn, ta nghĩ, ngươi nên lĩnh giáo rõ ràng. Hàn Lương ánh mắt rơi tại Hàn Đồng Phi ngực thượng, chỗ đó, chính là bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi địa phương. Tiếp theo, Hàn Lương giọng nói vừa chuyển, này Hoàng Tiểu Long, không chỉ có là cuối cùng này một nhóm ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất, còn là sở hữu sáu nhóm ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất. Hàn Đồng Phi thất thanh nói, gia gia, ngươi là nói, này Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả, liền chí tôn thiên tài Tôn Thế Hải đều vượt qua. Hàn Lương sắc mặt phức tạp nói, nào chỉ là vượt qua, này Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả, đạt được 3.500 nhiều mai, 3.500 nhiều mai. Hàn Đồng Phi chờ người lại là kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin. Đây chẳng phải là Tôn Thế Hải còn nhiều gấp ba, này Hoàng Tiểu Long, liền tổng điện chủ, còn có chúng ta tạo hóa môn chủ tạo hóa đại đế, còn có Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, Chu Thần chờ lão tổ đều bị hắn kinh động. Hàn Lương nói đến này, giọng nói có chút run rẩy. Tại khảo hạch điện, Trần Nhất Vinh lão tổ thậm chí trước mọi người nói muốn ngoại lệ thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh, côn vớt bi, minh 236, trong 1464 nao chi lát. Trong 1464 nao chi lát, chương 1465, thần vương chi thượng. Hàn Đồng Phi chờ người đầu óc ầm ầm, dường như vang lên kinh thiên cự lôi. Trần Nhất Vinh lão tổ muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh. Thảo nào, này thời gian, Hàn Đồng Phi cũng cuối cùng mới hiểu được vì sao gia gia hắn muốn đối kia Hoàng Tiểu Long thế nào khách khí. Nếu như này Hoàng Tiểu Long thật thành Trần Nhất Vinh lão tổ đệ tử ký danh, đó chính là mấy người chi hạ, ngàn vạn người chi thượng. Liền là liền mỗi điện chủ đều muốn đối này Hoàng Tiểu Long khách khí, càng chưa nói gia gia hắn một cái thái thượng trưởng lão. Không chỉ có là Trần Nhất Vinh lão tổ muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh, liền Triệu Lôi tổng điện chủ cũng nhìn trúng này Hoàng Tiểu Long, muốn thu cái đó làm đệ tử thân truyền. Hàn Lương lại nói, Hàn Đồng Phi mọi người lại là cả kinh, kỳ thực tại Trần Nhất Vinh lão tổ, Triệu Lôi tổng điện chủ trước. Chúng ta Công Tôn Xích điện chủ còn có Từ Văn điện chủ cũng tại tranh cãi muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền. Hàn Lương cười khổ nói, trong nụ cười mang theo sát vị, Công Tôn Xích, chính là bọn họ Hình điện, tức chấp pháp điện điện chủ, cũng là hắn trực thuộc lão đại, đến nỗi Triệu Lôi, càng là hắn trực thuộc lão đại, vô luận là ai, đều đầy đủ hắn một bầu uống, gia gia, kia này Chu Phong, xử trí như thế nào? Hàn Đồng Phi ánh mắt rơi tại Chu Phong trên người. Này thời gian, hắn đối này Chu Phong là vừa hận lại nộ, hận không thể mang này Chu Phong thiên đao vạn quả, trước giam giữ chấp pháp điện đại lao, đến thời gian, hỏi lại kia Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hàn Lương suy nghĩ một chút, nói rằng, kia Hoàng Tiểu Long nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, mà tại Hàn Lương cùng Hàn Đồng Phi chờ người chạy về chấp pháp điện thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người hồi thiên nhai phủ đệ chi nội, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nháy mắt cười nói, Hoàng Tiểu Tử. Xem ra lần này khảo hạch tỷ thí, ngươi biểu hiện không tệ mà, liền kia cái gì Hàn Lương tiểu tiểu chim cũng đúng cái đó ngươi khách khí như vậy bồi lễ. Hoàng Tiểu Long nghe nói mỉm cười, là không tệ, nghĩ đến kia 3.500 nhiều mai tạo hóa thần quả, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt, đệ nhất. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, hỏi, đệ nhất. Hoàng Tiểu Long gật đầu, còn là tổng đệ nhất, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, đã như vậy. Khi chúng ta thật tốt cốt chúc mừng một phen, cái này Xích Nguyệt Thành tửu lâu nhiều, đợi lát nữa, chúng ta đi dạo, thì ra. Đây mới là này đầu lão ngưu mục đích, Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, tốt, kia chờ hạ ngươi dẫn đường, chúng ta mang Xích Nguyệt Thành tửu lâu toàn bộ đi dạo một lần. Kim Giác Tiểu Ngưu hoang hô một tiếng, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người mỉm cười, tiểu nữ. Kia Hàn Lương, đã siêu việt thần vương cảnh đi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, tượng tuân mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đích thật là siêu việt thần vương cảnh, bất quá, bản nữ nếu không phải chuyển thế trùng tu, tu vi giảm nhiều, tùy tiện một điều lông trâu đều có thể mang cái đó diệt cái một vạn lần. Truyền của tôi, Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, đã ngươi hiện tại đã tiến nhập tạo hóa đế cung, cũng đích xác nên tìm hiểu một chút thần vương sau đó cảnh giới. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, kỳ thực, liền là ta không nói cho ngươi, ngươi đến thời gian tiến tạo hóa đế cung thư khố lật xem thư tịch đồng dạng sẽ biết. Hoàng Tiểu Long chậm đợi địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là hắn giọng, trung lên trên người không biết cái gì đồ đạc, thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt bất thiện thời gian, này mới nói, thần vương chi thượng, chính là thiên quân, thiên quân. Hoàng Tiểu Long đọc một lần, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, không sai, thiên chi quân chủ. Thần chi quân vương, là vì thiên quân, tổ thần đỉnh phong như có thể tìm hiểu sinh tử, mang bản thân nhìn rõ, liền có thể đột phá thần vương, có bất tử thần thể, mà thiên quân, tắc siêu việt sinh tử, thần thể càng cường, thần cách sẽ phát sinh biến chất, thần cách hội biến chất. Hoàng Tiểu Long giật mình, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, không sai, chỉ cần đột phá đến thiên quân. Như vậy thần cách liền sẽ phát sinh biến chất, đương nhiên, thần cách thiên phú càng cao, đến thời gian biến chất sau, liền càng lợi hại, tượng ngươi chí tôn thần cách, biến chất sau, nhất định là cực kỳ lợi hại, như vậy, thiên quân sau đó, chính là đại đế chi cảnh. Hoàng Tiểu Long hỏi tới, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu mỉm cười, không sai. Thần vương chi thượng là thiên quân, mà thiên quân chi thượng tắc vì đại đế, đại đế, đó mới là thần giới chân chính đỉnh phong cường giả. Tượng các ngươi tạo hóa đế cung kia cái gì tạo hóa đại đế còn có chư tổ chính là đại đế cảnh giới. Hoàng Tiểu Long hít một hơi, thần vương, thiên quân, đại đế. Như vậy, đại đế chi thượng đâu? Đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại lắc đầu nói, ngươi trước mặt, còn là trước tìm hiểu sinh tử, nhìn rõ bản thân, đột phá thần vương chi cảnh rồi hãy nói, đừng hỏi đại đế chi thượng cảnh giới, đừng nói đại đế chi thượng, liền là đại đế chi cảnh đối với ngươi mà nói, cũng quá xa vời. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo điểm gật đầu, song quyền nắm chặt, tìm hiểu sinh tử, nhìn rõ bản thân, đột phá thần vương, hắn muốn tận nhanh đột phá đến thần vương chi cảnh mới được, thần vương tại mênh mông vô bờ thần giới tài có địa vị. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng tượng tuân chờ người ra thiên nhai phủ đệ, do Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn đường, đi mang Xích Nguyệt thành kia vài cái đại tửu lâu đều đi dạo một lần, đợi bóng đêm cực nồng thời gian, mọi người mới hồi thiên nhai phủ đệ. Hoàng Tiểu Long cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi mỗi người 30 mai tạo hóa thần quả sau, liền vào phòng, quyết định bế quan, bắt đầu dùng tạo hóa thần quả tu luyện. Bất quá, này tạo hóa thần quả bao hàm tạo hóa chi lực, năng lượng kinh người, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đệ nhất thứ dùng cũng không dám dùng nhiều mai, mang một mai dùng đi xuống. Khi mai tạo hóa thần quả vừa vào miệng, liền biến thành trận trận nhiệt lưu, tràn đầy Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi. Hoàng Tiểu Long mượn tạo hóa thần quả tạo hóa chi lực, tìm hiểu tạo hóa, tìm hiểu sinh tử. Một đêm trôi qua, đương kia mai tạo hóa thần quả bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn nhìn bốn phía sự vật, còn có bản thân, đều có một ít không cùng, nhưng mà bất đồng nơi nào, lại nói không thanh. Hoàng Tiểu Long lại đem một mai tạo hóa thần quả cầm đi ra, dùng đi xuống. Như vậy, một mai tiếp theo một mai, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ không ngừng nhanh hơn. Đương hai cái nhiều tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hơn 120 mai tạo hóa thần quả sau, mới ngừng lại được. Này hai cái nhiều tháng, mượn tạo hóa thần quả tạo hóa chi lực, Hoàng Tiểu Long đối với sinh tử, đối với bản thân, đều có một ít không cùng cảm ngộ. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người tiếp đãi vài câu, liền rời đi Xích Nguyệt Thành, bắt đầu hướng tạo hóa điện phi đi. Qua mấy ngày liền là tổng khảo hạch trước 10 tên khen thưởng ban phát ngày. Hắn tự nhiên được đề trước mấy ngày trôi qua, đương nhiên, khen thưởng ban phát ngày, cũng là mỗi đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, tổng điện chủ, đại đế còn có chư tổ thu đồ đệ ngày, không biết, ai hội thu ta làm đồ đệ. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long niết tính ngày, mấy ngày sau, khen thưởng ban phát ngày, đúng lúc chạy tới Thái Hòa Điện, đương Hoàng Tiểu Long rơi thân đến Thái Hòa Điện thời gian, liền nghe đến thân sau lưỡng một tiếng kinh hỉ gọi thanh. Hoàng sư đệ, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Vân cùng Hà Lai hai người đang từ viễn xứ phi tới, thì ra là Lạc Vân cùng Hà Lai sư huynh. Đợi hai người phi gần, Hoàng Tiểu Long đối hai người cười nói, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1465 Thang Vu Vi Chuyên, chương 1465 Thang Vu Vi Chuyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1466, cùng Tôn Thế Hải gặp nhau. Hà Lai cùng Lạc Vân hai người thấy thế, vội vã cười nói, không dám không dám. Lập tức, Hà Lai cười khổ nói, ta trước liền nhìn hảo huynh đệ, nói huynh đệ có thể tiến nhập trước 100 tên, nhưng mà không nghĩ tới huynh đệ ẩn nấp được rất sâu a, không chỉ đoạt được nhóm thứ 6 đệ nhất, nhưng lại đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất. Lạc Vân cũng là vẻ mặt không có ý tứ, trước hắn cũng đúng Hoàng Tiểu Long nói Hoàng Tiểu Long có thể tiến trước 100 tên cũng không tệ, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội bỗng nhiên nổi tiếng, hơn nữa còn là siêu cấp kinh người kia loại. Huynh đệ, đến thời gian, chúng ta còn muốn dựa ngươi bảo hộ cùng dẫn. Lạc Vân nhiệt tình mà mang theo một chút cung kính địa đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại tuy rằng còn là ngoại môn đệ tử, nhưng mà qua hôm nay liền không giống nhau, đợi lát nữa Thái Hòa Điện Thượng, khẳng định hội bị mổ đầu sỏ thu làm đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười nói, hai vị sư huynh khách khí, ta chỉ có đế cấp cao giai thần cách thiên phú, cũng không biết ai hội nhìn chúng ta cái này đệ tử đâu. Hà Lai, Lạc Vân hai người lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên vài câu. Đúng lúc này, Viễn Sứ, một đám đệ tử bay tới, trước mặt nhất là một cái một đầu ngân phát, hai mắt xanh lam, lộ ra yêu mị, đẹp như nữ nhân tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi này trên người lộ ra một cổ tôn quý khí tức, phất tay đưa lên chân chi gian, tự có một cổ khiếp người uy thế. Người trẻ tuổi này đang bị chúng đệ tử vây quanh phi tới, cái đó thân sau thình lình theo kia Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người, ngoại trừ hai người ngoại còn có Chu Văn, còn có cái khác không thiếu bị Hoàng Tiểu Long tại khảo hạch trung đánh bại đệ tử. Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người tại người trẻ tuổi này thân sau thần thái cung kính, hình như tùy tùng, là Tôn Thế Hải. Hà Lai, Lạc Vân hai người đối Hoàng Tiểu Long tiểu thanh nhắc nhở, Tôn Thế Hải, lần này tạo hóa đế cung tuyển nhận nhất chói mắt chí tôn thiên tài. Tuy rằng không biết này Tôn Thế Hải chí tôn thần cách bài danh nhiều ít, nhưng mà không thiếu đệ tử lại nghị luận hắn so với kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu còn muốn cao một ít. Đúng lúc này, kia Tôn Thế Hải cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long này biên, Tôn Sư Huynh, đó chính là Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, Lưu Tần thượng trước, đối Tôn Thế Hải đạo, ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Lộ ra nồng liệt hận ý, chính là Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, khảo hạch kết thúc thời gian, hắn bài danh không chỉ điệt xuất trước 10, càng điệt xuất trước 100, tuy rằng trải qua về sau nỗ lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào trước 300 tên. Phó Phí Vũ cũng là vẻ mặt hận ý nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ bất quá, trước luôn mồm kêu muốn thu thập Hoàng Tiểu Long Chu Văn nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lại là có chút né tránh, khó nén sợ hãi, chớp mắt. Tôn Thế Hải cùng Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ người liền đi tới Hoàng Tiểu Long, Lạc Vân, Hà Lai chờ người trước mặt. Lạc Vân, Hà Lai hai người đối Tôn Thế Hải cười khen ngợi, Tôn sư đệ. Tôn Thế Hải lạnh nhạt nhìn hai người một mắt, lại không có trả lời, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt nghi hoặc mà hứng thú địa đạo, ngươi chính là cái đó Hoàng Tiểu Long, khảo hạch kết quả vượt qua ta cái đó Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn Tôn Thế Hải một mắt, không có trả lời. Tôn Thế Hải thấy thế, ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long. Ngươi tai điếc, không nghe được Tôn Sư Huynh hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không vội vàng trả lời. Phó Phí Vũ lạnh lùng đối Hoàng Tiểu Long quát lên, ngươi thật nghĩ đến ngươi được đệ nhất, sẽ có điện chủ thu ngươi làm đồ đệ. Cười nhạo, liền ngươi này thần cách thiên phú, ta nhìn, nếu là có trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ cũng không tệ, một cái trưởng lão đệ tử mà thôi, cũng dám tại Tôn Sư Huynh trước mặt sĩ diện. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn hướng Tôn Thế Hải lấy lòng Phó Phí Vũ một mắt, quay đầu đối Hà Lai cùng Lạc Vân đạo, hai vị sư huynh. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, xoay người bay khỏi mà đi, Hà Lai cùng Lạc Vân hai người chần chờ một chút, tùy tùng Hoàng Tiểu Long, phi tiến Thái Hòa Điện, Tôn Thế Hải hai mắt hàng ý một thiểm mà qua, Tôn sư huynh. Muốn hay không? Phó Phí Vũ đối Tôn Thế Hải hỏi. Ý tứ là hỏi muốn hay không mang Hoàng Tiểu Long ngăn xuống. Tôn Thế Hải khoát tay áo, không ở địa ý địa cười nói, không cần, một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử mà thôi, không đáng, kia hội mất thân phận. Hắn tuy rằng cũng nghe nói Trần Nhất Vinh muốn ngoại lệ thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh, nhưng mà, đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền, thân phận và địa vị còn kém được quá nhiều, Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì cùng hắn cái này đệ tử thân truyền so sánh. Với lại, Hoàng Tiểu Long chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, dù cho thần thể lại cường. Sau đó đột phá đại đế tỷ lệ còn là rất xa vời, đến thời gian, Tạo hóa đế cung tài nguyên khẳng định hội trọng điểm nghiêng tại trên người của hắn, Hoàng Tiểu Long hưởng thụ tu luyện tài nguyên tự nhiên thì không cách nào so sánh với hắn. Sau đó, hắn có là cơ hội thu thập Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần cười nói, Tôn Sư Huynh nói không sai, Tôn Sư Huynh chính là chư tổ đệ tử thân truyền, không đáng cùng này Hoàng Tiểu Long tính toán, không phải, trái lại nâng lên thân phận của hắn. Tôn Thế Hải điểm gật đầu, tiếp theo phi hướng Thái Hòa Điện, Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ người đuổi kịp. Mà Hoàng Tiểu Long tiến Thái Hòa Điện sau, phát hiện tóc tím nữ tử Bành Tiêu cùng không thiếu đệ tử đều đã tại nội điện. Bành Tiêu đứng tại đại điện trước mặt nhất, trên người tản ra cô lãnh, thanh diễm khí tức, rất dễ làm người khác chú ý. Hoàng Tiểu Long cùng Lạc Vân hai người tiến nhập nội điện thời gian, điện nội không thiếu đệ tử đều nhìn lại, thấy là Hoàng Tiểu Long thời gian, không thiếu đệ tử đều ông nhiên lên. Tóc tím nữ tử Bành Tiêu cũng quay đầu nhìn lại, nhìn đến thời gian Hoàng Tiểu Long thời gian, hừ một tiếng. Tự hồ là giận dỗi địa lại quay đầu đi, không nhìn nữa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không biết làm sao mỉm cười, không chính là 600 mai tạo hóa thần quả sao, dùng được nhỏ mọn như vậy. Bất quá, giống như 600 mai tạo hóa thần quả thật đúng là nhiều điểm. Lần này khảo hạch, tổng cộng 6 nhóm đệ tử, mỗi nhóm đệ tử lần lượt đứng tại một đoàn. Tại chúng đệ tử ông nhiên nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long cái này đệ nhất đi tới nhóm thứ 6 đệ tử trước mặt nhất. Bởi tóc tím nữ tử Bành Tiêu cũng là nhóm thứ 6, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng nàng đứng chung với nhau, liền đứng tại cái đó bên cạnh, hai người tuy rằng cách một người cự ly, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long hay là từ cái đó trên người nghe ngửi được sử nữ hương vị, rất thơm, mỗi nữ nhân, trên người thể hương đều không cùng. Thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở bên cạnh mình, tóc tím nữ tử Bành Tiêu mắt hạnh trừng Hoàng Tiểu Long một mắt, có chút lạnh, bất quá, lại là lạnh đến khả ái. Hoàng Tiểu Long không để ý địa cười cười, này thời gian, chúng đệ tử lại là một trận ông nhiên, sau Hoàng Tiểu Long lúc đi vào càng rối loạn, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chính là đằng sau Tôn Thế Hải đến. Tôn Thế Hải đi vào đại điện sau, lam sắc nhãn mâu nhìn quanh, chỉ là nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng tóc tím nữ tử Bành Tiêu đứng chung một chỗ thời gian, chân mày khẽ nhíu một cái, lập tức cũng đi tới đại điện trước mặt nhất, bất quá, hắn là nhóm đầu tiên, sở dĩ. Chỉ có thể đứng đến nhóm đầu tiên khảo hạch đệ tử trước mặt nhất, Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn chờ người bởi là nhóm thứ 6, sở dĩ đành phải cùng Tôn Thế Hải tách ra, đứng ở Hoàng Tiểu Long đằng sau. Thấy Hoàng Tiểu Long cùng kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu đứng chung một chỗ, Phó Phí Vũ, Lưu Tần bọn người là không vui. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, sắc mặt đạm nhiên, đứng ở nơi đó, như lão tăng tĩnh tư, cùng đợi tạo hóa đế cung chúng cao tầng đến. Chúng ta Lôi Châu mấy ngày nay lại thịnh truyền cướp tiểu hài cùng ôm tiểu hài, như vậy sự, này mấy năm tại Lôi Châu hàng năm đều có phát sinh, 3 năm trước đây có một trận, cướp được nhất là lợi hại, náo được lòng người bàng hoàng, có lúc đều không dám mang tiểu hài ra cửa, nghe nói là người bên ngoài thương nhân cùng chúng ta bản địa hắc ác thế lực cấu kết tại cùng nơi, Convert B, Minh 236, trong 1466 cung tô thuen, trong 1466 cung tô thuen. Chương 1467, thu đồ đệ bái sư. Theo Hoàng Tiểu Long đợi, lục tục có đệ tử đến, rất nhanh, nguyên bản rộng rãi đại điện biến được hơi nhỏ. Mỗi nhóm khảo hạch, trước 1.000 tên đệ tử đều có tư cách tham gia hôm nay thu đồ đệ nghi thức, sở dĩ, 6 nhóm liền là 6.000 người. Cái khác mấy nhóm khảo hạch đoạt được đệ nhất đệ tử, cũng sôi nổi đến đông đủ. Những này đệ tử đến sau, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long ánh mắt, đều là mất tự nhiên. Mất tự nhiên cũng là bình thường, dù sao, Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong không chỉ đoạt được nhóm thứ 6 đệ nhất, còn đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất. Những này đệ tử tuy rằng cũng nghe qua Hoàng Tiểu Long đại bại Lưu Tần, Phó Phí Vũ sự, nhưng mà, cũng không có chính mắt thấy được, sở dĩ, nhiều ít vẫn còn có chút không tin, cảm thấy là nghị luận nghe đồn có chút khoa trương. Khoa trương Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt, phóng đại Hoàng Tiểu Long chiến lực, một cái chỉ có đế cấp cao giai người. Mặc dù lại yêu nghiệt cũng yêu nghiệt không đi nơi nào đi, dù cho hắn nguyên long thần thể lại cường, có thể đề thăng chiến lực, nhưng mà cũng không thể như thế cường đi. Đệ ngũ chỉ khảo hạch đệ nhất, là một cái gọi Trần Chi Đồng, là thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong, hắn đứng tại Hoàng Tiểu Long không viễn xứ, đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng mỉm cười, Hoàng sư đệ, nghe nói Phó Phí Vũ đều không phải ngươi một chiêu chi địch, không biết cái gì thời gian, cho chúng ta bộc lộ tài năng nhìn nhìn. Phó Phí Vũ vừa nghe, sắc mặt xấu xí. Hoàng Tiểu Long nhìn kia Trần Chi Đồng một mắt, đạo, sau đó hội có cơ hội, kia Trần Chi Đồng còn muốn đợi nói, đột nhiên, các đệ tử đều yên tĩnh lại, hắn theo bốn phía các đệ tử ánh mắt nhìn lại, liền thấy Tạo Hóa Đế cung chúng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão đi đến, chúng đệ tử trong lòng căng thẳng. Tiếp theo, là Tổng Điện Chủ Triệu Lôi cùng Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ Tạo Hóa Đế cung chúng điện chủ nối đuôi nhau mà nhập, chúng đệ tử trong lòng lại là một gấp, cuối cùng. Tài là thân là Tạo Hóa Đế cung môn chủ Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn còn có Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ lão tổ đi đến, chúng đệ tử ngừng thở, đại khí không dám thở thoáng cái, cung kính cúi đầu, đợi Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ người toàn bộ sau khi đi vào, chúng đệ tử tài cung kính hành lễ, một phiến hô to, gặp qua môn chủ, chư vị lão tổ, tổng điện chủ, chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão, tiếng hô tại đại điện vang vọng thật lâu, Phương Càn đối mọi người mỉm cười. Gật đầu, mở miệng nhượng mọi người miễn lễ, đợi mọi người lên sau, Phương Càn liếc nhìn mọi người một mắt, mới cười nói, lần này chúng ta Tạo Hóa Đế cung tuyển nhận mỗi phân bộ đế cấp thiên tài, ra ngoài chúng ta bất ngờ kinh hỉ. Không chỉ xuất hiện hai vị chí tôn thiên tài, càng là xuất hiện không thiếu chiến lực phi phàm thiên tài. Phương Càn nói đến này, ánh mắt rơi tại Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu trên người hai người. Ánh mắt lộ ra tiếu ý, nói rằng, hai vị này chí tôn thiên tài, tin tưởng ta liền là không nói, mọi người cũng biết, không sai, hai người liền là Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu. Chúng đệ tử toàn bộ nhìn hướng hai người, Tôn Thế Hải tuy rằng kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng mà, từ cái đó run run hai tay. Còn là có thể nhìn ra cái đó kích động trong lòng cùng khí phách, ngừng một hồi, Phương Càn ánh mắt lại rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, nói rằng, chỉ là, chúng ta không nghĩ tới là, lần này tổng khảo hạch đệ nhất, lại không phải Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu, mà là đến từ Vạn Tượng phân bộ Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải cùng chúng đệ tử nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, mọi người sắc mặt khác nhau, ngươi tại khảo hạch trung biểu hiện, ta và chúng lão tổ, còn có Triệu Lôi đều thấy được, rất tốt. Phương Càn hào vui lòng sắc địa tán dương, tạ môn chủ khích lệ. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, một ít đệ tử này thời gian mới biết được, thì ra Hoàng Tiểu Long khảo hạch thời gian vậy mà mang Phương Càn, Lý Sơn bọn họ đều kinh động, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi chờ người ánh mắt lộ tiếu ý. Theo sau, Phương Càn lại điểm danh thoáng cái khác mấy nhóm khảo hạch đệ nhất đệ tử, chẳng hạn như vừa rồi nhóm thứ 5 khảo hạch đệ nhất Trần Chi Đồng mấy người bị Phương Càn điểm danh. Trái lại biểu hiện thụ sủng nhược kinh, cuối cùng, liền là thân là Thái Hòa Điện Điện chủ Trương Đống cho Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải, Trần Chi Đồng chờ tổng khảo hạch trước 10 đệ tử ban phát khen thưởng, thân là tổng khảo hạch đệ nhất, Hoàng Tiểu Long khen thưởng cực cao, liền là liền không thiếu trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão cũng là vẻ mặt không ngừng hâm mộ, Hoàng Tiểu Long khen thưởng là 10000 mai hạ phẩm hồng mông linh đan, 10000 mai thập phẩm sơ giai linh thạch, còn có một bộ cực phẩm hỗn độn linh khí. Bộ này cực phẩm hỗn độn linh khí, đã vô hạn đến gần hạ phẩm hồng mông linh khí, có khải giáp, chiến thương, găng tay, phi phong chờ, là thượng cổ thời kỳ một đại môn phái bảo vật, gọi ám kim thần khí. Bất quá, những này tại chúng trưởng lão, chúng thái thượng trưởng lão mắt trung không ngừng hâm mộ khen thưởng, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là không coi là cái gì, hạ phẩm hồng mông linh đan, hắn có, không quan tâm này chính là 10000 mai, đến nỗi thập phẩm sơ giai linh thạch. Chờ Hoàng Tiểu Long sau đó đột phá đến thần vương chi cảnh, là có thể chuyển hóa, mà Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, căn bản dùng không này cái gì ám kim thần khí, khen thưởng phát xong sau đó, kế tiếp, liền là thu đồ đệ nghi thức. Đầu tiên, là Chu Thần trước mọi người tuyên bố muốn thu Tôn Thế Hải làm đồ đệ, tiếp theo, là Lý Sơn thu Bành Tiêu làm đồ đệ, sau đó, Trần Nhất Vinh còn có Triệu Lôi hai người đồng thời đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Trần Nhất Vinh đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, Hoàng Tiểu Long, mang ngươi tay cho ta, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, theo lời mang tay nhô ra, hắn biết Trần Nhất Vinh là muốn lại kiểm tra bản thân thần cách, Trần Nhất Vinh thần lực tại Hoàng Tiểu Long thể nội du tẩu một lần sau, thu hồi lại, trong lòng nhiều ít thất vọng, đối Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần mấy người lắc đầu, ý tứ là Hoàng Tiểu Long đích thật là ngũ hành thần cách, Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại nghĩ ngoại lệ thu ngươi vì đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng chiến lực. Trần Nhất Vinh còn là bảo trì dáng tươi cười đối Hoàng Tiểu Long đạo, nói đến này, ngừng lại một chút, sau đó một chỉ Triệu Lôi, đương nhiên, ngoại trừ ta, Triệu Lôi tổng điện chủ cũng muốn thu ngươi vì đệ tử thân truyền, ngươi là nguyện ý bái ta vi sư, còn là nguyện ý bái Triệu Lôi vi sư, Phó Phí Vũ, Lưu Tần hai người vừa nghe, sắc mặt tức khắc muôn màu muôn vẻ lên, Trần Nhất Vinh lão tổ lại muốn ngoại lệ thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh, tuyệt đại bộ phận đệ tử không biết này sự. cũng là vẻ mặt khiếp sợ và ước ao, đố kỵ. Liền tại sở hữu người cho là Hoàng Tiểu Long muốn bái Trần Nhất Vinh vi sư thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, tạ Trần Nhất Vinh lão tổ, nhưng đệ tử nghĩ bái Triệu Lôi tổng điện chủ vi sư, cái gì? Sở hữu người kinh ngạc, ngay cả Trần Nhất Vinh cũng là ngạc nhiên, ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long, trái lại Triệu Lôi ngẩn ra sau đó, tiếp theo dáng tươi cười đại thịnh, tiếng cười thẳng thắn, dường như nhận được tuyệt thế bảo bối, hắn đối Trần Nhất Vinh cười nói, Trần Nhất Vinh lão tổ. Đây chính là ngươi nói, nhượng Hoàng Tiểu Long tự chủ lựa chọn, đã như vậy, kia Hoàng Tiểu Long sau này sẽ là ta Triệu Lôi đệ tử. Nói thật đi, trước hắn cũng không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ chọn hắn. Trần Nhất Vinh cười cười, dáng tươi cười có chút mất tự nhiên, ta nói, tự nhiên chắc chắn. Hắn rất nhiều vạn năm không có thu đệ tử, không nghĩ tới lần này ngoại lệ ngược lại sẽ bị Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Phương Càn ha ha mỉm cười, đối Triệu Lôi cười nói, Triệu Lôi lão đệ, chúc mừng a. Triệu Lôi tâm tình thật tốt, cười nói, tạ môn chủ, cùng vui, convert bi, minh 236, trong 1467 thu đô đê bia, trong 1467 thu đô đê bia, chương 1468, nửa năm sau. Hoàng Tiểu Long nhìn thoải mái cười to Triệu Lôi, trên mặt vô hỷ vô bi, tuy rằng Trần Nhất Vinh đệ tử ký danh, nhìn như so Triệu Lôi đệ tử thân truyền càng phong cảnh, nhưng mà... Trần Nhất Vinh chắc chắn sẽ không rất coi trọng chính hắn một đệ tử ký danh, mà Triệu Lôi, khẳng định hội coi trọng chính hắn một đệ tử thân truyền. Sở dĩ, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn là lựa chọn Triệu Lôi. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long lựa chọn Triệu Lôi, là cảm thấy Triệu Lôi tính cách, cùng hạ giới thời gian bản thân sư phụ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương. Nhìn trước mắt Triệu Lôi, Hoàng Tiểu Long có chút hoảng hốt, dường như nhìn đến bản thân sư phụ Phong Dương. Mặc dù mình đệ nhất cái sư phụ là Tu La Môn môn chủ Nhậm Ngã Cuồng, nhưng mà, từ có chút định nghĩa đi lên nói, bản thân đệ nhất cái chân chính sư phụ là Phong Dương, bởi vì, Nhậm Ngã Cuồng cũng không có giáo dục qua hắn bản thân, hắn chỉ là Nhậm Ngã Cuồng truyền thừa đệ tử. Theo sau, mỗi đại điện chủ bắt đầu chọn mỗi nhóm khảo hạch trước 10 cùng trước 100 đệ tử. Bất quá, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người tuy rằng bởi vì Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, mà bị tranh nhau ra trước 100 tên, nhưng mà... cuối cùng cũng đều bị chấp pháp điện điện chủ Công Tôn Xích tuyển trung, thu làm đệ tử thân truyền. Mỗi điện chủ chọn trước 100 tên đệ tử sau đó, là chúng Thái Thượng trưởng lão chọn trước 300 tên đệ tử. Cuối cùng, tài là chúng trưởng lão chọn trước 1000 tên đệ tử, có là đệ tử ký danh, có là đệ tử thân truyền. Theo sau, liền là đơn giản nghi thức bái sư. Nghi thức bái sư, là cùng nơi cử hành, trinh cua tui nét, đầu tiên là Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu phân biệt đối Chu Thần. Lý Sơn đi bái sư chi lễ, theo sau, tài là Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi đi bái sư sau đó, tiếp theo liền là chúng điện chủ, chúng Thái Thượng trưởng lão, chúng trưởng lão, nghi thức tuy rằng đơn giản, nhưng mà bái sư xong sau, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Lôi thầy trò liền là xác định xuống, sau đó, tại Tạo Hóa Đế Cung, Triệu Lôi chính là Hoàng Tiểu Long sư phụ, Triệu Lôi tiếu ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn đối Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử là cực vì hài lòng. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú mặc dù chỉ là đế cấp cao giai, nhưng mà, hắn nhìn trúng Hoàng Tiểu Long tiềm lực, đợi được thiên quân chi cảnh, thần cách biến chất. Nói bất định Hoàng Tiểu Long thần cách biến chất kinh người đâu, cho dù không có, bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực kinh người như vậy, dù cho đột phá đến thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực cũng không thể so với phổ thông đại đế thấp. Sở hữu nghi thức bái sư sau khi kết thúc. Thân là Tạo Hóa Môn môn chủ Phương Càn lại mở miệng đơn giản nói một ít sự tình, trong đó, Phương Càn nhắc tới nửa năm sau còn hội cử hành một cái siêu cấp long trọng nghi thức bái sư, bất quá, cái này siêu cấp long trọng nghi thức bái sư, là chuyên môn vì Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người cử hành, đến lúc đó, hội mời mỗi đại đế cung đại đế, đế tử đến đây xem lễ, lần này, Tạo Hóa Đế Cung thu hai cái chí tôn cấp thiên tài, này tự nhiên là đáng giá quốc khánh đặc biệt khánh chi sự. Phương Càn sau khi nói xong, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người lại nói một ít không có dinh dưỡng lời nói sau, mấy người này tài mang theo Tôn Thế Hải, Bành Tiêu phá không rời đi, thấy Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người rời đi, Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, ngươi hiện tại cũng trước theo ta hồi diễn lôi cung đi, là, sư phụ. Hoàng Tiểu Long đáp, theo sau, một đạo lôi đình chi lực bao vây lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bốn phía không gian hơi động thoáng cái. Liền rời đi Thái Hòa Điện, đi tới một cái to lớn lôi đình cung điện, trước mắt cung điện, trôi nổi tại một phiến mây mù chi thượng, trong mây mù. Vậy mà khắp nơi đều là lôi long, một điều lôi long trải rộng tại cung điện bốn phía, tạo thành một cái thượng cổ long tự. Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, đây cũng là vi sư diễn lôi cung, này diễn lôi cung, thế nhưng vi sư hoa mấy ức năm, từ thần giới mỗi địa phương thu thập vô số hỗn độn lôi tinh chế tạo. Có điểm tượng trước đây huyết đao lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long giới thiệu hắn linh huyết trì giống nhau. Triệu Lôi mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào diễn lôi cung, cung điện bầu trời. Toàn bộ đều là vô số hỗn độn thần lôi, đủ loại hỗn độn thần lôi, bị người dùng bí pháp nào đó hợp thành một cái lôi chi tinh không. Hoàng Tiểu Long nhìn này vô số hỗn độn thần lôi, nhiều ít giật mình. Đồng thời, hắn cảm ứng được, hắn mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian hình như chịu những này thần lôi ảnh hưởng, có dũng khí mơ hồ hưng phấn chi cảm. Tiến điện sau, Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long đạo, sư phụ này suốt đời, chỉ thu qua hai cái đệ tử thân truyền, một cái liền là ngươi đại sư huynh Trần Hạo, khác một cái liền là ngươi, hiện tại, ta gọi sư huynh ngươi Trần Hạo qua đây, cùng ngươi quen biết, rất nhanh. Một vị tướng mạo trung hậu tuổi trẻ người liền đi đến, đối Triệu Lôi cung kính thi lễ một cái, xưng hô sư phụ, người trẻ tuổi này liền là Trần Hạo. Trần Hạo đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười hô, Hoàng sư đệ, ngươi khảo hạch biểu hiện kinh người, ta thế nhưng thấy, ngay cả ta cái này đại sư huynh đều kinh sợ chi cực a. Này trái lại Trần Hạo trong lòng lời nói, Hoàng Tiểu Long khảo hạch thời gian biểu hiện, liền Triệu Lôi, Từ Văn chờ người nhìn đều chấn kinh đến rất, huống chi là hắn, bất quá. Trần Hạo theo Triệu Lôi đi khảo hạch điện, xem qua Hoàng Tiểu Long khảo hạch quá trình, đối Hoàng Tiểu Long là sớm liền nhận thức, trái lại Hoàng Tiểu Long, lại là đệ nhất thứ thấy Trần Hạo. Hoàng Tiểu Long đối Trần Hạo cười nói, biểu hiện bình thường thôi, trái lại nhượng đại sư huynh chê cười. Mặc dù là đệ nhất thứ thấy, nhưng mà hắn đối này Trần Hạo rất có hảo cảm, cái loại cảm giác này, liền tượng là trước đây Huyền Vũ học phủ thời gian đại sư huynh Lưu Duẩn. Trần Hạo thấy Hoàng Tiểu Long khiêm tốn, thần tình có chút khoa trương cười nói, ta nói sư đệ, ngươi cũng quá khiêm nhường, ngươi kia biểu hiện nếu như còn chỉ có thể xem như là bình thường thôi, kia Tôn Thế Hải tính cái gì? Triệu Lôi tại một bên, nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo hai người trò chuyện, cũng không có nói thêm, thấy hai cái đệ tử nói được tới, hắn cái này làm sư phụ, cũng là cao hứng. Sau khi, Triệu Lôi thanh ho khan một tiếng, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, sư phụ cũng không hề gì tốt đưa cho ngươi, này khối long lôi thạch. Là sư phụ trước đây ngẫu nhiên đạt được một khối bảo bối, hiện tại liền cho ngươi, cho là bái sư lễ đi. Nói xong, lấy ra một tảng đá, đá ống ánh thấu thể, bên trong, vậy mà có một điều tiểu tiểu lôi long chi hồn. Này điều lôi long chi hồn không ngừng du tẩu, cần phải phá thạch mà ra thông thường. Hoàng Tiểu Long vui nhiên, đối Triệu Lôi đạo, tạ sư phụ. Dùng hắn nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra này khối long lôi thạch bảo bối. Triệu Lôi suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi hiện tại còn không có đột phá thần vương chi cảnh, này là 30000 mai tạo hóa thần quả, ngươi đều cầm dùng tu luyện đi, vi sư hy vọng ngươi tại 1000 năm chi nội, tranh thủ tìm hiểu sinh tử chi nghĩa, nhìn rõ bản thân, đột phá thần vương, 1000 năm. Này là Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long kỳ vọng, một bên Trần Hạo lại nói, sư phụ, ngươi nhượng sư đệ 1000 năm đột phá thần vương, này có chút cẩu thả khắc chút ít. Cho dù Hoàng Tiểu Long khảo hạch biểu hiện kinh người, trước tu luyện tốc độ kinh người, 1000 năm từ tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá thần vương, còn là cực khó khăn. Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long đạo, kia không có sự, 1000 năm không đột phá nổi, liền 2000 năm, nửa năm sau, liền là Tôn Thế Hải, Bành Tiêu bái sư đại điển, đến thời gian thần giới không thiếu đại đế, đế tử đều sẽ đến đây tướng hạ, ngươi theo sư phụ ta cùng nơi dự họp đi. Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1468 Nuanasu, trong 1468 Nuanasu, chương 1469, an bài điện viện. Vốn có, nửa năm sau Tôn Thế Hải, Bành Tiêu bái sư đại điển, Hoàng Tiểu Long là không muốn tham gia, nhưng mà đã Triệu Lôi đều tự mình lên tiếng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đáp là, sư phụ. Triệu Lôi thấy Hoàng Tiểu Long không tình nguyện hình dạng, cười nói, này loại ức năm khó gặp gỡ cơ hội. Không biết nhiều ít đệ tử muốn tham gia đều tham gia không thể nào, tiểu tử ngươi lại không tình nguyện. Hoàng Tiểu Long ngượng ngùng cười cười. Triệu Lôi đối Trần Hạo đạo, Trần Hạo, ngươi mang ngươi sư đệ đi an bài một chút tu hành cung điện, ngươi sư đệ vừa tiến tạo hóa đế cung, cần phải chú ý cái nào sự, ngươi cùng ngươi sư đệ nói một chút. Trần Hạo cung kính đáp, là, thỉnh sư phụ yên tâm. Theo sau, Triệu Lôi lại đối Hoàng Tiểu Long nói một ít công việc, này mới để cho Trần Hạo mang theo Hoàng Tiểu Long đi xuống. An bài cung điện, ra Triệu Lôi diễn lôi cung, Hoàng Tiểu Long cầm kia mai trang có 3 vạn mai tạo hóa thần quả không gian giới chỉ, tùy theo cảm khái, bái một cái tốt sư phụ, chỗ tốt thật là không thiếu. Khảo hạch tỉ thí, hắn liều mạng tài đoạt được 3.000 nhiều mai, hiện tại, Triệu Lôi lại tiện tay liền cho hắn 3 vạn mai. Bất quá, đây cũng là đệ tử thân truyền đãi ngộ, nếu như đệ tử ký danh, liền không có đãi ngộ như vậy, như hắn bái Trần Nhất Vinh vi sư, trở thành Trần Nhất Vinh đệ tử ký danh, Trần Nhất Vinh hội cho hắn nhiều ít. 3.000 mai, 5.000 mai, sau khi, Trần Hạo liền mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa thật to cung điện trước, Tuyết Nguyệt Điện, chỉ thấy cung điện phía trên, có người dùng vô thượng chỉ lực, khắc này 3 cái tự, chữ là thượng cổ kiểu chữ, ẩn chứa nào đó pháp tắc đại đạo, như tuyết thông thường mềm nhẹ, thuần, sạch sẽ, lại như ánh trăng giống nhau sáng tỏ, ngân sáng. Trần Hạo đối Hoàng Tiểu Long giới thiệu, này Tuyết Nguyệt Điện, điện chủ là Nhan Anh điện chủ. Tạo hóa đế cung các đệ tử cung điện an bài, cũng phải do nàng tới phụ trách, này Nhan Anh điện chủ thân phận, có chút đặc thù, nàng là Chu Thần Lão Tổ đệ tử ký danh, Chu Thần Lão Tổ đệ tử ký danh, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, Tôn Thế Hải bây giờ bị Chu Thần thu làm đệ tử thân truyền. Nói như vậy, Tôn Thế Hải xem như là này Nhan Anh sư đệ. Trần Hạo suy nghĩ một chút, đối Hoàng Tiểu Long đạo, này Nhan Anh điện chủ tính tình có chút lạ, sở dĩ đợi lát nữa thấy nàng. Ngươi thái độ muốn cung kính một ít, tự hồ là nghĩ đến kia Nhan Anh một ít tính tình. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, tốt, sư huynh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Trần Hạo mang theo Hoàng Tiểu Long tiến này Tuyết Nguyệt Điện, thấy là Trần Hạo, Tuyết Nguyệt Điện trưởng lão vội vàng liền dẫn Trần Hạo đi thấy bọn họ điện chủ Nhan Anh. Chỉ là, nhìn thấy kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh thời gian, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Này Nhan Anh, vậy mà yêu diễm chi cực. Với lại yêu diễm phải nhường người cực vì khó chịu, nàng ăn mặc rất là bại lộ, trước ngực kia lưỡng đoàn thịt, mơ hồ có thể thấy được, trước mắt nữ nhân này, thật là một điện chi chủ. Hoàng Tiểu Long trong lòng hoài nghi, nếu như Mổ Thanh Lâu gặp phải, không chừng hội bị cho rằng là một cái, Nhan Anh điện chủ. Trần Hạo thượng trước, đối Nhan Anh xưng hô đạo, Hoàng Tiểu Long cũng theo Trần Hạo thượng trước xưng hô, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh dáng tươi cười yêu mị, thì ra là Trần Hạo thái thượng trưởng lão a. Trần Hạo thân là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, còn có một cái thân phận, đó chính là Thái Hòa Điện Thái Thượng trưởng lão. Phụ trách nhiệm vụ nhận, Nhan Anh nói đến này, ánh mắt lại rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, tiếu ý hòa thuận vui vẻ, này vị, chính là Triệu Lôi tổng điện chủ tân thu đệ tử thân truyền đi, gọi cái gì đấy nhỉ, là gọi Hoàng Tiểu Long đi, Trần Hạo đạo, là, hắn là ta sư đệ, Hoàng Tiểu Long. Nhan Anh tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Một cổ cực nồng liệt hương vị từ cái đó trên người tán ra, cực gây mũi, nhượng Hoàng Tiểu Long ra ngoài bất ngờ là, này Nhan Anh tới đến trước mặt hắn sau, vậy mà dùng thon thon ngọc thủ sờ sờ Hoàng Tiểu Long cường tráng ngực, dùng một loại khiêu khích giọng nói đối Hoàng Tiểu Long cười nói, trong truyền thuyết Nguyên Long thần thể quả nhiên là rất cường tráng, rất cường. Người ta đều chưa thấy qua như thế cường thần thể đâu, người ta rất muốn thử xem này Nguyên Long thần thể có nhiều cường, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Trần Hạo vẻ mặt xấu hổ, mở miệng nói, Nhan Anh điện chủ, ta lần này mang sư đệ qua đây, là muốn cho ngươi thế ta sư đệ an bài một tòa tu luyện cung điện, ngươi nhìn, tuy rằng ngoại môn đệ tử là không có tư cách có tu luyện cung điện. Nhưng mà thân là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể hưởng thụ một ít nội môn, tinh anh cùng hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Nhan Anh vừa nghe, cười nói, nếu là tổng điện chủ đệ tử thân truyền, lý nhiên có thể an bài tu luyện cung điện. Nói đến này, mang Tuyết Nguyệt Điện một vị trưởng lão triệu tới, nói rằng, đi, an bài một tọa Long Hổ Cung Điện Viện cho Hoàng Tiểu Long. Trần Hạo vừa nghe, khẽ cau mày, Long Hổ Cung Điện Viện, nắm chắc ngàn tọa, tuy rằng trong đó điện viện bố trí cùng linh khí đều coi như không tệ, nhưng mà, tại tạo hóa đế cung mấy ức tòa cung điện trung, linh khí cũng chỉ có thể xem như là trung hạ đẳng, mà Hoàng Tiểu Long thân là tổng điện chủ đệ tử thân truyền, lại cho an bài như vậy điện viện. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói rằng, Nhan Anh điện chủ, ta nhớ kỹ, Cổ Đà Cung bên kia, cũng không thiếu tọa không điện viện, Cổ Đà Cung điện viện, so Long Hổ Cung điện viện, cao vài cái đẳng cấp. Nhan Anh dáng tươi cười yêu mị, nói rằng, bên kia điện viện, mấy tháng trước, Chu Thần Lão Tổ đã nói, muốn lưu cho Tôn Thế Hải sư đệ cùng Bành Tiêu sư muội, ta cũng không tốt làm chủ a, còn thỉnh Trần Hạo Thái Thượng trưởng lão thông cảm ta khó xử. Trần Hạo còn định nói thêm, này thời gian, kia Nhan Anh đối trưởng lão kia khiển trách, lo lắng làm gì, còn không nhanh cho Hoàng Tiểu Long an bài một tọa Long Hổ cung điện viện, mở ngươi cậu mắt thấy rõ ràng, này Hoàng Tiểu Long là tổng điện chủ Tân Thu đệ tử thân truyền, nếu như chậm trễ, ngươi đảm đương nổi sao? Trưởng lão kia hoảng sợ cung kính xác nhận, sau đó đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng sư đệ, thỉnh. Trần Hạo thấy thế, cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể cùng kia Nhan Anh cáo từ. Nhan Anh nhìn Hoàng Tiểu Long, Trần Hạo rời đi thân ảnh, trên mặt yêu mị dáng tươi cười tiêu thất, hai mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, tới đến Long Hổ cung điện viện, trưởng lão kia cho Hoàng Tiểu Long an bài Long Hổ cung trung ương nhất một tọa điện viện, linh khí tương đối mà nói, so Long Hổ cung cái khác điện viện tốt hơn không thiếu. Thấy Hoàng Tiểu Long không có dị nghị sau, trưởng lão kia này tài cáo từ rời đi. Trần Hạo đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng sư đệ, này Long Hổ cung điện viện, sơ sài một ít, nếu không, ta và sư phụ nói, nhượng hắn cho ngươi đổi một tọa. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không để ý địa cười nói, sư huynh, tính, này Long Hổ cung điện viện, so với ta kia Thiên Nhai phủ đệ đã tốt hơn rất nhiều, liền không cần cho sư phụ hắn thêm phiền toái. Trần Hạo chần chờ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi tạm trước tiên ở nơi này tu luyện cư trú, đợi ngươi đột phá thần vương, trở thành chúng ta tạo hóa đế cung nội môn đệ tử, lại đổi tốt. Trần Hạo lại đang Hoàng Tiểu Long điện viện ngồi một hồi, cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên một ít tạo hóa đế cung cần phải chú ý sự, lúc này mới rời đi, trở về cho Triệu Lôi bẩm báo. Triệu Lôi nghe bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long điện viện bị an bài tại Long Hổ cung thời gian, sắc mặt một chìm. Tạo hóa đế cung hơn 10 vị điện chủ, chỉ có này Nhan Anh ỷ vào thân sau Chu Thần, thẳng không thế nào đối hắn cung kính, lần này, vậy mà Minh Mục Trương đảm dám cho hắn đệ tử thân truyền an bài Long Hổ cung điện viện. Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1469 An Bai Đêm, chương 1469 An Bai Đêm, chương 1470, rất xứng đôi. Triệu Lôi toàn thân tản ra lãnh ý, trước, này Nhan Anh, hắn là nhìn tại kia Chu Thần thể diện thượng, không có thu thập, hiện tại, này nương vậy mà dám như thế đối đãi hắn đệ tử thân truyền, vậy hắn cũng liền không cần cho Chu Thần thể diện, Tiểu Long nói như thế nào? Triệu Lôi hỏi, Trần Hạo cung kính nói, sư đệ nói Long Hổ cung điện viện đã rất tốt, không nghĩ cho sư phụ thêm phiền phức. Triệu Lôi nghe nói, trên mặt lộ ra vui mừng cùng thỏa mãn dáng tươi cười, cái này đệ tử có thể thế hắn người sư phụ này suy nghĩ, hắn đảo không có thu sai. Sư phụ, ngươi nhìn này sự. Trần Hạo hỏi, tốt, ngươi đi xuống trước đi, này sự, ta biết. Triệu Lôi trầm ngâm nói, là, sư phụ. Trần Hạo cung kính xin cáo lui. Mà Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người mang theo Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người rời khỏi Thái Hòa Điện sau, liền hồi Tạo Hóa Thần Quốc. Vạn Tượng phân bộ có Tạo Hóa Thần Quốc, mà Tạo Hóa Đế Cung đồng dạng có. Bất quá, Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc, so với Vạn Tượng phân bộ Tạo Hóa Thần Quốc không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, chỉ thấy Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc nội, vậy mà phiêu dật một tia hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí, hết sức tinh thuần. Cho dù là hút vào một điểm, đối với phổ thông đệ tử tới nói, cũng là được ích lợi vô cùng, mà những này hỗn độn chi khí trung, còn có nồng nặc tạo hóa chi khí, này tạo hóa chi khí, thậm chí so tạo hóa thần quả bao hàm tạo hóa chi khí phẩm chất cao hơn không thiếu, tại tạo hóa thần quốc tổng điện chi thượng, Chu Thần, Lý Sơn mấy người đều là tiếu ý địa nhìn Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người, Thế Hải, sư phụ ta cũng không hề gì tốt đưa cho ngươi, thanh này Vệ Long Thương. Liền tặng cho ngươi đương bái sư lễ đi. Chu Thần lấy ra một cây trường thương chi thượng, lạc ấn một đầu hỗn độn thôn thiên thú. Trông rất sống động, này là hỗn độn thôn thiên thú chi hồn, bị người dùng cường đại thần lực phong ấn tại trong đó, trường thương một xuất hiện, bốn phía không gian vậy mà xuất hiện một tia rung rung, này là. Tôn Thế Hải kích động kinh hỷ đạo, hạ phẩm hồng mông linh khí, Chu Thần gật đầu cười nói, không sai, thanh này Vệ Long Thương. Chính là hạ phẩm hồng mông linh khí, thân thương tài liệu, là vi sư sưu tập rất nhiều thần giới cực vì hiếm thấy khoáng tinh luyện chế mà thành, mấy ức năm trước, vi sư đánh chết một đầu hỗn độn thôn thiên thú, mang cái đó thần hồn phong ấn tại này Vệ Long Thương nội, thôn thiên thú có thôn thiên năng lực, một thương đánh ra, liền thái cổ thần long đều có thể thôn vệ, Trần Nhất Vinh cười nói, thanh này Vệ Long Thương, chính là ngươi sư phụ trước đây yêu mến nhất bảo bối, hoa ngươi sư phụ mấy trăm vạn năm luyện chế. Ngươi sư phụ cho ngươi, ngươi sau đó thật tốt tốt quý trọng. Tôn Thế Hải đối Chu Thần cung kính nói, tạ sư phụ, thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định tốt tốt quý trọng thanh này Vệ Long Thương. thần tình khó che giấu trong lòng cao hứng. Chu thần mang Vệ Long Thương đưa cho Tôn Thế Hải, cười nói, ngươi thích liền tốt. Này thời gian, Lý Sơn lấy ra một cái vòng ngọc, đối Bành Tiêu cười nói, đã Chu thần đều tống hạ phẩm Hồng Mông linh khí, vậy ta đây cái làm sư phụ cũng không thể keo kiệt. Cái này thất thải thần trạc, là sư phụ thu thập thất thải phượng hoàng thạch. Phóng tại cực diễm địa phương, luyện chế ngàn vạn năm mà thành, uy lực coi như không tệ, liền tống cùng ngươi đương bái sư lễ. Bành Tiêu nhìn trước mắt thất thải thần trạc, cũng là khó nén trong lòng kinh hỷ, sau khi nhận lấy. Cung kính tạ đạo, tạ sư phụ lễ vật, Trần Nhất Vinh tại một bên lắc đầu mỉm cười, vốn có, ta cũng chuẩn bị bái sư lễ, không biết làm sao kia Hoàng Tiểu Long bái Triệu Lôi Vi sư. Chu thần đạo, kia là kia Hoàng Tiểu Long không biết cốt xấu, hắn rất nhanh thì sẽ hối hận. Trần Nhất Vinh đạo, không đề tiểu tử kia, hắn chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà, hắn thần cách thiên phú quyết định hắn sau đó chỉ có thể là thiên quân đỉnh phong, bái Triệu Lôi Vi sư cũng tốt, đỡ phải ta tốn tâm tư đi giáo dục, đã kia Hoàng Tiểu Long rất khó có cơ hội đột phá đến đại đế chi cảnh, cũng liền không hề gì thật đáng tiếc. Phương Càn đối Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người đạo, Vệ Long Thương, thất thải thần trạc, các ngươi trở về sau đó, muốn nắm chắc mang cái đó luyện hóa, sau đó thuộc dùng. Nửa năm sau bái sư đại điển thượng, các ngươi nói bất định còn muốn dùng thượng này hai kiện Hồng Mông linh khí. Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người ngẩn ra, nghi hoặc, không biết Phương Càn là ý gì. Chu thần đạo, hay là ta tới cùng các ngươi nói đi, nửa năm sau bái sư đại điển, hội có không ít đại đế, tạo hóa đế tử đến đây, thậm chí còn có một chút đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài. Trước đó không lâu, Cửu Long đế cung cũng tuyển nhận hai cái chí tôn cấp thiên tài, đến thời gian. Những này chí tôn cấp thiên tài, nói bất định hội tại bái sư đại điển thượng, hướng các ngươi lấy lòng mấy chiêu, luận bàn một chút. Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người lúc này mới chợt hiểu. Tôn Thế Hải hỏi, sư phụ, không biết Cửu Long đế cung tuyển nhận hai cái chí tôn cấp thiên tài, là cái gì thực lực? Chu thần cười nói, cái này, ngươi đảo không cần lo lắng, kia hai cái chí tôn cấp thiên tài tuy rằng thực lực không yếu, nhưng mà cùng ngươi so sánh, còn là kém một chút. Đối phương một người là thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong, một người là thần vương nhất giai hậu kỳ, cái khác vài cái đế cung cô độc đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài, thực lực cũng đều là thần vương nhất giai trung kỳ, hậu kỳ. Tôn Thế Hải nghe nói, trong lòng buông lỏng, hắn bây giờ là thần vương nhị giai sơ kỳ, chỉ cần đối phương không phải thần vương nhị giai trung kỳ là được. Lập tức, Tôn Thế Hải lời thề son sắt đạo, thỉnh sư phụ yên tâm, đến thời gian. Đệ tử nhất định không hội cô phụ sư phụ cùng môn chủ các ngươi kỳ vọng. Phương Càn cười nói, ngươi thực lực, chúng ta tự nhiên yên tâm, chỉ là Bành Tiêu, ngươi thực lực, chúng ta có chút lo lắng, này nửa năm, ngươi còn phải nỗ lực đề thăng thực lực mới được. Bành Tiêu cung kính xác nhận. Theo sau, Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người lại cùng Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người nói một ít tạo hóa đế cung cùng nửa năm sau bái sư đại điển cần phải chú ý sự. Hơn 2 giờ sau, Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu hai người tài cáo từ rời đi, hai người tu luyện cung điện, cũng không có Tượng Nhan Anh chỗ nói an bài tại Cổ Đà Cung, mà là trực tiếp an bài tại Tạo Hóa Thần Quốc nội mổ tòa cung điện. Phương Càn nhìn Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu hai người thân ảnh, cười nói, một cái ngày thường anh tuấn phi phàm, một cái khí chất xinh đẹp, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chu Thần cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta phát hiện, hai người thật đúng là rất xứng đôi. Nếu như hai người thật có thể tiến tới với nhau, đây chính là chúng ta tạo hóa đế cung thiên cổ mỹ sự a. Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh cũng là cười lên. Đối, Huyên Nhi trước đó vài ngày nghe nói đi Mạn Tuyết Thành. Thanh Long đế tử Trần Triệu cũng đi theo. Lý Sơn tùy ý hỏi, Phương Càn lắc đầu, ta trái lại hy vọng hai người cũng có thể thành tựu mỹ sự, đối với chúng ta như vậy tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung đều là chuyện tốt, thế nhưng Huyên Nhi lại nghiêng là chướng mắt kia Trần Triệu. Ta cũng là không có biện pháp a. Nghĩ đến Phương Huyên Huyên tính tình, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người cũng là lắc đầu. Này giới thiên đình chi chiến, có người truyền, khả năng hội sớm cử hành, cũng không biết có phải hay không thật. Trần Nhất Vinh nói đến này, nhướng mày, Phương Càn gật đầu, chỉ sợ là sự thật, vốn có hạ giới thiên đình chi chiến còn có một vạn nhiều năm, nhưng mà hiện tại có người truyền 3.000 năm sau liền cử hành, sở dĩ. Mỗi đại đế cung tài đều như vậy gấp tuyển nhận đế cấp thiên tài. Convert B, Minh 236.